Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 11, ngươi gần đây đắc tội với ai? Trong lòng không có điểm bước mấy sao? Ngươi lưu lại nhìn chằm chằm hắn. Ta đi tìm Nguyệt Ảnh tỷ. Tốt, cao điểm bên trên, một cái người chơi lưu lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm Trần Binh, một người khác thì bước nhanh rời đi. Hướng về cách đó không xa một tòa thi công đến một nửa cao lầu đi đến. Cái kia ai? Ta nhớ được ngươi là đại hoàng vẫn là tiểu hoàng. Đi được như thế gấp có cái gì sự tình? Này người chơi đi đến cao lầu dưới lầu lúc. 7-8 cái người chơi từ một bên trên đường phố đi tới. Thấy hoàng tính người chơi đi được vội vàng. Cầm đầu thanh niên ánh mắt khẽ động. Gọi hắn lại. Ngươi mới là đại hoàng. Cả nhà ngươi đều là tiểu hoàng. Hoàng tính thanh niên ghét nhất người khác như thế gọi hắn. Muốn là người bình thường, hắn sẽ trực tiếp trở mặt. Nhưng đối mặt thanh niên này, hắn chỉ có thể cười làm lành nói. Long Trạch đại ca, cái này Long Trạch là cái tiêu chuẩn phú nhị đại. Hắn không giống rất nhiều người chơi như thế. Chơi game chơi đến chịu khó. Chỉ là ngẫu nhiên chơi một lần. Nhưng mỗi lần tiến vào trò chơi, tiêu xài 10 vạn 8 vạn đều là ít. Liền giống bây giờ, hắn phía sau 7 cái tay chân, tất cả đều là hắn chuyên môn mời đến. Tại tội ác đô thị, bên trong làm hắn tay chân. Cùng hắn chơi game, hoàng tính người chơi chỉ là bình thường người. Tự nhiên không dám đắc tội hắn. Bằng không thì thật vất vả thành lập trò chơi vòng tròn. Liền sẽ hủy đến 7-8 phần. Là như vậy, chúng ta vừa mới thấy một tháng ảnh tỷ kẻ thù một người tại trên đường phố truyền. Vừa định đi thông chi Nguyệt Ảnh tỷ. Hoàng tính người chơi trả lời. Hồ ly kẻ thù, có xa hay không? Long Trạch nghe xong, lập tức tới đây hứng thú. Hoàng tính người chơi đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Long Trạch muốn đuổi theo Nguyệt Ảnh hồ ly. Nhưng Nguyệt Ảnh hồ ly đối Long Trạch cũng không khoái. Long Trạch hiện tại là tìm kiếm nghĩ cách xung xoe. Biết có Nguyệt Ảnh tỷ kẻ thù tại, hắn khẳng định là muốn động thủ giết. Tìm cơ hội soạt Nguyệt Ảnh tỷ hào cảm. Không xa, liền cách hai con đường. Hoàng tính người chơi tự nhiên khó chịu Long Trạch. Trong lòng của hắn có chút không quá tình nguyện giúp Long Trạch. Nhưng mà như thế sẽ đắc tội Long Trạch. Mà lại, cái kia có khả năng bắt chẹt sửa sang cái trò chơi người cũng không phải bình thường người. Long Trạch không biết thân phận của hắn. Tùy tiện tiến về, ai ăn thiệt thòi còn chưa nhất định đây. Rất tốt, mang bọn ta đi. Long Trạch tinh thần tỉnh táo. Chỉ là cách hai con đường. Đối phương lại chỉ có một người. Hắn hoàn toàn có thể đem người giết. Trở lại tìm Nguyệt Ảnh hồ ly, còn sẽ không chậm trễ tụ hợp thời gian. Lần có mặt mũi, Long Trạch ca, Nguyệt Ảnh tỷ cái kia kẻ thù có chút lợi hại. Ta cảm thấy vẫn là tìm Nguyệt Ảnh tỷ cùng một chỗ hành động tốt đi một chút. Hoàng tính người chơi, lúc này còn nói thêm. Hắn nhìn như là nhắc nhở Long Trạch, nhưng hắn biết dùng Long Trạch tính cách. Là tuyệt không có khả năng dựa theo hắn nói đi làm. Bớt nói nhiều lời. Lập tức dẫn đường. Nếu để cho người chạy chỉ ngươi là hỏi. Long Trạch không nhịn được vừa trừng mắt. Hoàng tính thanh niên cái chiêng lục na minh mẫu thường di thấu cướp ngang thấu lui mẫn kéo căng. Tị đùa nghịch vận cắt lời nói uân tố sao alpha viết hoa bia dấu lớn. Tốt. Long Trạch ca bên này đi. Nên nói đều nói. Coi như Long Trạch mất hết mặt, cũng không trách được trên đầu của hắn. Hoàng tính người chơi quay người đi trở về. Đi, theo sau, mau chóng đem người khô mất. Long Trạch vung tay lên, mang theo 7 cái khôi ngô thủ hạ, hướng về phía Trần Binh phương hướng đi tới. Mấy người rất mau trở lại đến giám thị Trần Binh cao điểm. Người đâu? Hoàng tính người chơi hỏi lưu lại giám thị người chơi. Mới vừa đi tiến vào bên trái đường đi, cái kia người chơi xem xét Long Trạch, cũng đại khái hiểu thế nào chuyện, đưa tay chỉ ra Trần Binh không biết. Đi, Long Trạch không có nói nhảm, mang theo thủ hạ nhảy xuống cao điểm. Phía bên trái một bên đường đi chạy tới, bên trái trong đường phố, Trần Binh ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngón tay sờ lên trên đất một cái dấu chân. Ngay tại vừa mới, hắn khóe mắt khẽ động, thấy đường phố này bên trong có một đạo hắc ảnh lóe lên. Bóng đen này hình dạng có chút cổ quái, không giống loài người. Trần Binh cẩn thận đi tới, kết quả chỉ là trên mặt đất tìm tới một cái mơ hồ dấu chân. Chỉ có ảm đạm ánh trăng, Trần Binh rất khó coi ra cái gì. Đạp bạp đạp, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Trần Binh quay người nhìn lại, thấy được Long Trạch đoàn người. Long Trạch 8 người, Hoàng Tính người chơi 2 người, tổng cộng 10 người đội ngũ. Bọn hắn cấp tốc tới gần Trần Binh, không cho hắn chạy trốn. Ảm ngoạm đường đi bên trong, 10 người đối 1 người, vô luận thế nào xem, đều là triển ép lực lượng so sánh. Nhưng khi bên trong mấy người, nhìn qua phía trước có chút vân đạm phong khinh Trần Binh, tổng cảm thấy có giờ cái gì không đúng, cụ thể có cái gì không đúng, bọn hắn lại không nói ra được. Người trẻ tuổi, không muốn chết liền đi với ta một chuyến, cho người ta nhận cái sai. Nhưng Long Trạch cũng không có loại cảm giác này. Nếu là tại khác trong trò chơi, người chơi khác có đủ loại thần kỳ kỹ năng, Long Trạch còn có chút cố kỵ. Mà tại tội ác đô thị bên trong, nhiều người liền đại biểu cho lực lượng lớn, mà lại hắn mời tới đều không phải người bình thường, mà là chiến đấu bên trên hết sức có một bộ cao thủ. Một cái đánh 2-3 cái chắc chắc có thừa. Trần Binh chỉ là một người, Long Trạch nghĩ không ra có cái gì tốt cố kỵ, hắn thậm chí không có vội vã động thủ, mà là muốn cho bức hiếp Trần Binh, khiến cho hắn tự mình đi cho Nguyệt Ảnh Hồ Ly xin lỗi. Giết người chỉ là hạ sách, nếu có thể buộc Nguyệt Ảnh Hồ Ly kẻ thù đi cho nàng xin lỗi, cái kia chính là quá phồng mặt, cho người ta nhận lầm. Cho ai? Trần Binh cũng không vội, tò mò hỏi, ngươi gần đây đắc tội với ai? Trong lòng không có điểm bước mấy sao? Long Trạch lạnh giọng hỏi, ếch, cái này thật đúng là không biết, gần đây đến nhất người hơi nhiều. Trần Binh ngượng ngùng nói, ha ha, thật là phách lối. Long Trạch bên người một tay bên dưới không khỏi cười nói. Một bên Hoàng Tính người chơi 2 người nghe vậy yên lặng không nói. Đó là các người không biết cái tên này đều đã làm một ít cái gì. Người ta đây không phải là phách lối, là thật không biết đắc tội ai. Cái tên này thế nhưng là dùng đạn hạt nhân nổ cả một cái trò chơi người lại bắt chẹt một lần. Tìm hắn báo thù người chỉ sợ đếm cũng đếm không xuể. Không tự giới thiệu, quỷ mới biết ai đến báo thù. Nhưng mà Hoàng Tính người chơi sẽ không nói. Một cái khác người chơi cũng yên lặng không nói. Phách lối trang bức không phải là sai, nhưng mà nghĩ phách lối trang bức cũng phải có tiền vốn. Động thủ, giết, Long Trạch không hứng thú mang xuống. Hắn phất phất tay, để cho thủ hạ động thủ. Mấy cái dáng người khôi ngô thủ hạ nhanh chân hướng về phía Trần Binh chạy đi. Long Trạch sờ lên túi, muốn hút một điếu thuốc. Sau đó mới phiền muộn phát hiện, nơi này là trò chơi, trên người hắn cũng không có khói, không tốt. Nhưng ngay lúc này, Long Trạch bên người một người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vô luận Long Trạch vẫn là mặc khác bảy thủ hạ, thủy chung vẫn là cho rằng Trần Binh chỉ có một người, không phải đối thủ của bọn họ. Xuất thủ chỉ có 4 người, 3 người khác thói quen lưu tại Long Trạch bên người, bảo hộ Long Trạch. 4 người đánh 1 người, coi như không phải là đối thủ. Bọn hắn cũng cho rằng tại khoảng cách này dưới, có thể kịp thời tiến lên hỗ trợ. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, Trần Binh tại 4 người đến gần lúc, đột nhiên hướng phía 4 người đâm vọt lên. Tại 4 người ngẩn người lúc, ảm đạm tia sáng bên trong, Trần Binh một búa liền bổ xuống, trực tiếp đem một người bổ té xuống đất. Long Trạch thủ hạ đều có vũ khí dao găm, nhưng vũ khí dao găm so búa ngắn rất nhiều. Trần Binh đánh nhau kỹ xảo càng là song bạo mấy cái này cái gọi là cách đấu cao thủ. Vừa đối mặt liền bị người khô trở mình một cái. Ba người khác tại khoảng cách gần như vậy phía dưới đối Trần Binh càng là thấy áp lực trước đó chưa từng có. Trần Binh dùng búa bổ người động tác cực kỳ tàn bạo. Nhưng bọn hắn nhìn qua Trần Binh, lại thấy hắn dị thường bình tĩnh. Đối mặt Trần Binh, bọn hắn có một loại đồng thời đối mặt sư tử cùng rắn độc cảm giác nguy hiểm. Suy, khiến cho trong lòng bọn họ càng ngạc nhiên là, Long Trạch bên người ba người khác thấy tình thế không ổn. Vội vàng đi lên trợ giúp, Trần Binh vượt lên búa đồng thời, vung tay lên, một cây chủy thủ phá không bay vụt, chuẩn xác vô cùng cắm vào ở trong một người trên trán. Tiến lên trợ giúp ba người, vẫn không có thể gia nhập chiến trường, liền bị diệt một cái. Mặt khác hai cái cũng là sắc mặt đại biến, bước chân không khỏi chậm lại, tia sáng quá mờ, khoảng cách lại như thế gần. Nếu là đối diện người kia lại cho bọn hắn tới một phát, bọn hắn khả năng cũng không cách nào tránh né, đi vào đồng bạn sau bụi, lên, liên lụy hạn chế hắn động tác. Tội ác đô thị, quá mức chân thực, trong khoảng thời gian ngắn, đồng bạn chết thảm để bọn hắn cực kỳ rung động, nhưng mà ở đây thủy chung là trò chơi, đang nhắc nhở chính mình sao? Có người kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, hướng về phía Trần Binh vây quanh, bọn hắn rất rõ ràng, đơn đả độc đấu bọn hắn tuyệt sẽ không là Trần Binh đối thủ. Chỉ có vây quanh, đồng loạt ra tay, mới có thể giết chết Trần Binh. Trần Binh không cho bọn hắn cơ hội, hắn một cái bước xa, hướng về phía phát ra tiếng cái kia tay chân xông tới giết. Cái kia tay chân đã sớm chuẩn bị, bước chân hắn gấp động, bảo trì cùng Trần Binh khoảng cách, đánh không lại, nhưng chỉ là so tốc độ, hắn sẽ không thua, chỉ cần hắn kéo dài một chút, còn lại đồng bạn liền có thể vây tới. Thảo, nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền trừng lớn mắt chử, mắng một câu, dưới tình huống bình thường, hắn là có thể trong khoảng thời gian ngắn giữ một khoảng cách. Thế nhưng Trần Binh trong tay búa, tại bổ xuống lúc, nhẹ buông tay, búa liền rời khỏi tay, hướng về phía hắn đối diện đập tới. Này tay chân thấy lúc, cái gì đều trễ, mắt tối đen. Này tay chân liền ngã trên mặt đất, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.